Bé con, chú không thể chờ. Chương 554. Góc truyện audio.com. Chương 554. Không phải là mẹ mỗi ngày đều mong đợi kết hôn sao? Nếu hiện tại con thật sự muốn kết hôn, mẹ nên vui vẻ mới phải. Lê Tiến Minh nói, cùng Tống Ân kết hôn. Cho dù anh ta có mong muốn vậy, người phụ nữ cứng đầu đó cũng có thể không bằng lòng lấy anh ta. Nhưng, Euro sắc vẻ không phải là một điều xấu khi lấy cô ấy. Ít nhất, anh có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Nếu anh ấy thực sự kết hôn với cô ấy, điều đầu tiên anh ấy phải làm là thực hiện quyền làm chồng của mình. Để người phụ nữ đó không được phép diễn những cảnh quay nguy hiểm. Nguy hiểm, đam mê, tất cả anh đều sẽ không cho phép. Lê Tiến Minh nghĩ đến đây, Trần Phương Linh lại càng khó chịu. Thích cái gì, khi gia đình không cho phép, đừng hy vọng cô ta có thể bước vào gia đình này. Mẹ của Lê Tiến Thành ngay lập tức gật đầu đồng ý, đúng. Gia đình họ Lê của chúng ta làm sao có thể đồng ý cho loại con gái như vậy vào làm dâu. Con phải chăm chỉ cùng với Tiến Thành. Hãy nhìn anh ấy. Chúng ta cũng không cho phép nó có quan hệ với Tống Ân. Nó liền cùng Tống Ân đoạn tuyệt. Lời nói của mẹ Tiến Thành chỉ đơn giản là đổ thêm dầu vào lửa. Khiến Tân Trần Linh càng cảm thấy khó chịu và ghét Tống Ân. Lê Tiến Minh vẻ nghiêm túc nói. Bác ạ, bác cần biết rõ. Không phải Tiến Thành đoạn tuyệt với Tống Ân. Mà là Tống Ân chủ động cùng anh ta chia tay. Đó không phải là bởi vì trước mặt chúng ta nó đang diễn sao? Quá khứ bị vạch trần, liền biết mình không xứng với Tiến Thành, cho nên mới nói lời chia tay trước sao? Chuyện trước đó không phải lỗi của cô ấy. Cô ấy chỉ là nạn nhân. Ai cũng có bóng tối mà không muốn người khác chạm vào. Sao có thể tùy tiện điều tra bí mật của cô ấy mà không cần sự đồng ý của cô ấy? Hành động này còn là nguy hiểm hơn cả cướp. Sắc mặt Lê Tiến Minh lạnh hơn rất nhiều. Nhìn chằm chằm bác gái nói. Giống như bác cũng không hy vọng người khác sẽ nhắc lại chuyện quá khứ của bác với chú Trần. Lời này vừa nói ra. Mặt bà Lê lập tức biến sắc. Trần Phương Linh cả người lên run lên. Sau khi lấy lại tinh thần, liền trách mắng con trai mình. Con nói hưu nói vượn cái gì vậy? Bà Lê đứng dậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Phương Linh, hôm nay tôi đi trước. Chuyện nhà các người, tôi chẳng qua cũng chỉ là người ngoài căn bản là quản không được. Đối phương nổi giận đùng đùng. Quay người mở cửa, đi ra ngoài. Cánh cửa cũng vì thế mà rung lên. Trần Phương Linh tức giận vô cùng. Lại nhìn Lê Tiến Minh nói. Đứa con hỗn láo này. Con nói xem về sau mẹ dám nhìn người ta như thế nào. Mẹ, chuyện của con mẹ đừng quan tâm đến. Con thích ai, kết hôn với ai, về sau đều là chuyện của con. Lê Tiến Minh sắc mặt nghiêm túc. Nói rõ ràng từng từ, không để cho đối phương hiểu lầm. Hiện tại chuyện con không muốn cùng Tống Ân kết hôn, không có nghĩa là về sau sẽ không nghĩ đến. Nếu thật sự muốn kết hôn cùng cô ấy, mặc kệ trước đó cô ấy đã xảy ra chuyện gì, con cũng không để ý. Chuyện con để ý tới chính là hiện tại cùng tương lai của cô ấy. Còn có, anh ta tạm ngừng một chút, nhìn mẹ mình, mới tiếp tục kiên định nói. Con không phải anh họ, càng phải kiên định với quyết định của mình, sẽ không bởi vì một hai câu nói bên ngoài liền dao động. Con, thằng nhóc này, con bị điên rồi. Trần Phương Linh tức giận từ trên giường bật dậy, tức giận nắm tay đấm anh ta. Lê Tiến Minh không trốn, cứ đứng yên đó để mẹ mình đánh. Nếu bà ta không phát tiết ra bên ngoài, nghẹn ở trong lòng sẽ càng thêm khó chịu. Ngay lúc này, bên ngoài cửa phòng bệnh, bất ngờ có tiếng gõ cửa. Trần Phương Linh liền thu tay lại, hung hăng trừng mắt nhìn con trai, lau khóe mắt ngấn lệ. Mới nói, mời vào, cửa phòng bệnh lúc này mới chậm rãi đẩy ra. Ở trước cửa, có một cô gái đang đứng. Trần Phương Linh không biết người này. Lê Tiến Minh liếc mắt một cái đã biết là cô ta đến. Đứng lên, liếc mắt một cái đánh giá. Trần có vấn đề gì sao? Bằng không, cũng không thể tìm được người này. Không, không phải. Tống Trinh lắc đầu, hai má hơi phiếm hồng. Tôi cũng mới biết từ y tá bệnh viện mới biết phòng của mẹ anh. Cho nên, tôi mới muốn lại đây một chút. Lê Tiến Minh sửng sốt một chút, không khỏi nhìn vào hai mắt cô ta. Cách Trương.